Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 375, Pandora lễ Phật. Góc truyện audio.com. Chu Diệp nằm tại từ bể bơi gia đình bên cạnh bãi cát trên ghế. Miễn cưỡng hút một hơi xì gà. Đây là khó được nữ người đều không tại chủ nhật APEC khi đạt được năng lực của mình về sau. Thích ứng 2 ngày sau, liền trở lại châu Âu tiền tuyến. Đương nhiên, Chu Diệp cũng chưa quên cho nàng phối hợp 2 cái nữ ám vệ bảo hộ nàng. Mà tiểu Natasha thì được đưa tới Umbrella đặc công ở trên đảo. Tiếp nhận đặc công huấn luyện nói đến, tiểu Natasha thời điểm ra đi khóc gọi là một cái ào ào, bất quá nàng cuối cùng vẫn là đi. Bởi vì nàng cũng đúng đặc công làm việc cảm thấy rất hứng thú. Ai bảo nàng cùng Becky cùng một chỗ thời kỳ. Tổng nghe Becky cho nàng nói cái gì đặc công cố sự đâu. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần Becky người biến đặc công về phần nói chuyên môn bồi dưỡng đặc công đảo. Nhưng thật ra là Chu Diệp lâm thời khởi ý khai sáng. Thành lập ngay tại Becky cải tạo ngày đó không sai. Toàn bộ đặc công trong trường học sinh chỉ có 1 cái. Cái kia chính là tiểu Natasha. Mà đặc công trường học lão sư thì nhiều đến hơn 10 vị. Hiệu trưởng là Ada Wang, vật lộn lão sư là Wonder Woman, súng ống lão sư là Alice, chính trị lão sư là Red Queen, tâm lý học lão sư từ White Queen Viễn Trình đảm nhiệm. Mà nhân thể học từ Oyama Yuriko đảm nhiệm, tóm lại các lão sư đều là Chu Diệp một bọn nữ nhân cầu nguyện tiểu Natasha có thể tại cái kia bầy trong tay của nữ nhân sống sót. Chu Diệp vô lương muốn 16 lấy, khi biết muốn huấn luyện tương lai Black Widow thời điểm, hắn đám kia nữ nhân đều xung phong nhận việc muốn cho nàng làm lão sư. Thật hy vọng về sau tiểu Natasha sẽ không hối hận mà Raven thì bị hắn phái đi núi Himalaya. Đi tìm Ancient One Pháp Sư, Pandora bị Ophelia gọi đi cũng không biết đến cùng là chuyện gì. Nhưng là nghĩ đến hẳn là không có việc lớn gì. Chu Diệp phơi nắng, bưng lên ướp lạnh tốt rượu đỏ uống một ngụm. Thật sự là khó được ngày nghỉ a, loại này không có tự mình nữ nhân vờn quanh thời gian. Thật không nhiều a, ngay tại hắn chính thư thư phục nghĩ đến. Một hồi muốn hay không đi cua cái đi, mở mang kiến thức một chút 40 năm thay mặt nước Mỹ quầy rượu phong thái lúc. Một thanh âm bỗng nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Thân yêu, ta trở về, có muốn hay không ta à? Pandora Chu Diệp lập tức ngồi dậy. Đứng ở bên cạnh hắn không phải rời đi hơn 1 tuần lễ Pandora. Là ai đâu, bảo bối, ngươi trở lại rồi, ta nhớ ngươi muốn chết ta cũng nhớ ngươi. Thân yêu, Pandora nói xong từ phía sau mình túm ra một cái nhìn thổ lý thổ khí hoa quốc nữ hài đây là. Chu Diệp nhìn xem cái ánh mắt này trốn tránh tránh. Có chút sợ người lạ thanh tu nữ hài. Tò mò hỏi, thân yêu, ngươi là từ đâu lại mang về 1 cái? Nàng gọi cổ ánh, là ta từ Hoa Quốc Hồ Nam tìm tới. Đồng thời mang về còn có 1 cái obelisk. Pandora nói xong đối cổ ánh nói ra. Cổ, đây là ta thân yêu. Dùng các ngươi nơi đó tới nói. Hắn là của ta trượng phu. Cũng là người chủ nhân tương lai, người tốt mang theo Hồ Nam khẩu âm hoa ngữ từ cổ ánh nói ra. Mang theo một loại cho người ta mềm nhũn cảm giác, thú vị phi thường, người tốt, Chu Diệp có chút vui vẻ. Cái này mẹ nó không phải tư cây mẫu thân, dị nhân tộc thủ lĩnh sao? Ách, đúng, hiện tại còn không có gì dị nhân tộc, đoán chừng về sau cũng sẽ không có, nhưng là hắn chú ý tới Pandora câu kia. Cũng là ngươi chủ nhân tương lai. Có chút không hiểu hỏi. Bảo bối, ta lúc nào là chủ nhân của nàng? Ta đi Hồ Nam chính là vì giúp Ophelia tỉ tìm Obelisk. Pandora nói những lời này thời điểm, dùng chính là tiếng Anh. Rất hiển nhiên cổ ánh nghe không hiểu. Vừa hay nhìn thấy cái này ngốc nữ, cho nên liền đem nàng mua trở về cho ngươi làm lễ vật. Thuận tiện nói một câu. Mua nàng ta dùng 10 cục vàng thỏi ếch, Chu Diệp tính toán thời gian một chút, cái điểm này Hoa Quốc kháng chiến còn không có kết thúc. Mua bán nhân khẩu tại nông thôn cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. nhìn xem nắm thật chặt mình vạt áo. Y nguyên có chút câu nệ cổ oánh, hắn nhịn không được nói ra. Không cần khẩn trương như vậy, coi như là nhà mình liền tốt. Kỳ thật ta cũng là người nước hoa, ta vậy mới không tin liệt người nước hoa nào có ngươi dạng này mái tóc màu vàng óng con mắt màu vàng kim cổ oánh bị chu. Diệp câu nói này cho chọc cười, tạm thời quên đi khẩn trương. Chu Diệp vậy mà không phản bác được, mình viên kia hoa quốc tâm a, thật lạnh vô lực phất phất tay, ra hiệu tự mình nữ bộc nói, trước mang theo nàng xuống dưới rửa mặt một cái, đổi thay quần áo tiểu thư, mời theo chúng ta đến, hai cái nữ bộc cố nén ý cười đối cổ oánh nói ra. Các nàng cảm thấy chơi thật vui, khó được có thể nhìn thấy tự mình chủ nhân kinh ngạc. Loại chuyện này thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần a, đừng gọi ta tiểu thư. Ta không phải cái gì tiểu thư còn có. Cái kia lão gia hắn có phải hay không tức giận? Cổ oánh đi theo hai cái nữ bộc đi tới. Thận trọng hỏi, nàng cũng chỉ là một cái nông thôn cô nương mà thôi. Bị Pandora mua thời điểm ra đi, mẹ nàng còn nói cho nàng. Về sau nàng liền là người ta sai xử nha đầu. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, phải thật tốt nghe chủ gia, không cần làm tiểu tính tình. Không phải vậy, bị người đánh chết cũng không có chỗ giải oan đi mang theo mẫu thân bàn giao. Nàng bị Pandora dẫn tới nước Mỹ, chỉ là chỉ chớp mắt một lát, nàng liền phát hiện trước mặt mình cảnh sắc đã đại biến. Từ thâm sơn cùng cốc nông thôn, đi tới cái này nhìn xa hoa vô cùng trong trang viên. Khi Pandora nói cho nàng Chu Diệp về sau liền sẽ là chủ nhân của nàng lúc. Lòng của nàng là tâm thần bất định bất an, nhưng là nhìn lấy Chu Diệp cứng rắn nói mình là người nước hoa. Nàng nhịn cười không được, thế nhưng là sau khi cười xong nàng liền hối hận đi theo hai nữ bộc sau lưng. Tay chân của nàng đều là run rẩy, nàng rất sợ ăn gia pháp bị giam kho củi bên trong đi. Nàng nghe các nàng trong thôn một cái trong thành lão gia nhà làm việc tiểu tỉ muội nói qua. Đáng sợ nhất liền là gia pháp, đánh người kêu cha gọi mẹ đều không ngừng, thậm chí còn có hạ nhân bị đánh chết tới đây này. Cổ oánh càng nghĩ càng sợ, nhẫn khóc không ngưng, hai vị tỉ tỉ, ta biết sai, người giúp ta cùng chủ nhân van nài, để hắn không nên đánh ta được không, ta về sau lời gì đều nghe. Cũng không dám lại phản bác chủ nhân nói ô ô ô, hai cái nữ bộc nhìn xem cổ oánh thút thít dáng vẻ. Phốc một tiếng vui vẻ, ai nói chủ nhân muốn đánh ngươi, ta đều chống đối hắn cổ oánh nghẹn ngào nói. Chủ nhân a, xưa nay không đánh tự mình nữ nhân một cái nữ bộc khuyên lơn. Hắn chỉ là để cho chúng ta dẫn ngươi đi rửa mặt một cái. Đổi một bộ quần áo mà thôi còn có quần áo mới đổi. Cổ oánh giờ phút này cảm giác, giống như lão gia này cũng không phải như vậy hung, lại có quần áo mới còn không tự trách mình chống đối hắn. Tốt, đi thôi, một hồi chủ nhân còn muốn gặp ngươi đây. Nữ bộc cười thúc giục cổ oánh hướng phòng tắm đi 513 đi tạm thời yên lòng cổ oánh. Tại đám nữ bộc trợ giúp dưới, học xong sử dụng trong phòng tắm các loại công trình, khi nàng rửa mặt đổi mới hoàn toàn. Xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt thời điểm, Chu Diệp cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Trách không được nói Hồ Nam từ xưa ra mỹ nữ đâu. Có thể sinh ra tư cây xinh đẹp như vậy nữ nhi. Muốn nói cổ oánh xe này ở giữa nội tình cũng là không tệ đến. Đến gần điểm để ta xem một chút ngồi trong thư phòng Chu Diệp nói ra. Ân, cổ oánh thận trọng hướng về Chu Diệp đi đến. Có thể là bởi vì lần đầu tiên mặc hơi chút cao cùng dày đi. Cũng có thể là bởi vì không quen loại này thật dày thảm. Cổ oánh đi mau đến Chu Diệp trước mặt lúc, chân một huy, thế mà nhào tới Chu Diệp thuận tay liền đem nàng ôm lấy. Một cỗ vừa mới tắm rửa qua đi mùi thơm trôi dạt đến Chu Diệp trong lỗ mũi. Mà cổ oánh càng là nhắm chặt hai mắt, chỉ là hung hăng đang thấp giọng nói ra, lão gia không được. Không thể dạng này nghe được cổ oánh, Chu Diệp không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng, chính mình cũng còn cái gì cũng không làm đâu. Cứ như vậy nói, đây không phải bức tự mình làm chút gì sao? Mỹ thực trước mắt, Chu Diệp cũng không do dự, Hôm Cổ Oánh đưa nàng đặt ở trên bàn sách mà Cổ Oánh cũng chỉ có nắm chặt tay của mình. Chờ đợi quyết định chính mình vận mệnh một khắc này đến. Kỳ thật nàng biết, mình bị bán cho người này về sau. Mình sinh là người của hắn. Chết là cái chết của hắn, người cái này đã không cho sửa đổi theo một khuyết hoa rơi ngâm. Cổ Oánh, cái này tương lai dị nhân tộc thủ lĩnh triệt để rơi vào Chu Diệp trong tay. Cách chương.